Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 9, thưa quý vị cũng là tập cuối của bộ truyện Thầy Quý Diệt Ma Quỷ của tác giả Trần Linh trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Xin được cảm ơn tác giả Trần Linh, cảm ơn đến sự theo dõi và đồng hành của quý vị cho bộ truyện này. Còn bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối câu chuyện Thầy Quý Diệt Ma Quỷ qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe nói xác của Ngầm được gia đình cô ấy tới nhận luôn vào chiều hôm đó, đưa về nhà để lo hậu sự. Bà Kim vùi sạch mọi trách nhiệm, còn Đanh Yến Ngọc là loại phụ nữ giật trầm. Gia đình của Ngọc vừa mất con vừa mang tiếng có con gái đợt tiểu tam. Mẹ cô vì vậy mà bệnh nằm liệt giường. Họ thấp cổ bé Ngọc sao đấu lại đường gia đình của bà Kim. Chỉ trách Ngọc tham giàu sang mà cam tâm nghe lời của bà ta. Để rồi phải trả một cái giá quá đắt bằng chính mạng sống của mình. Tôi đến bà Kim trong lòng nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Đến giờ vẫn chưa có tin tức gì của Phát. Phía nhà bà Thúy thì cũng không kém. Bà chạy ngược chạy xuôi tìm con, hy vọng cuối cùng là nhà thầy Tư tìm ra nơi Điệp đang ở. Bà Kim xuống dưới nhà đưa cho Nam một mảnh giấy rồi bảo: con đến nơi này xem cô ta thế nào, mà nghĩ nhà con bé đang sôi sục tìm kiếm, hãy đưa nó đi nơi khác, nhưng phải đặt cẩn thận mới được. Nam nhìn lên đồng hồ, trời đã gần về khuya. Cả ngày hôm nay đi lại biết bao nhiêu vòng, cho nên cơ thể của anh khá mệt. Anh nói với bà Kim: sáng mai con qua đó sớm được không mẹ? Nay con hơi mệt chút. Không, con phải đến đó ngay bây giờ. Đưa nó đến nhà thầy Khang hoặc là nơi nào đó an toàn bí mật. Làm xong vụ này mẹ sẽ chia cổ phần công ty cho con. Biết từ chối chẳng được lại được chia cổ phần. Trước đây khi mà lấy Trang, ăn cắn răng chịu nhục, làm kẻ đồ vò cho người khác, không phải vì tài sản mà vì để trả thù. Anh gật đầu đáp: vậy để con chạy qua đó, chỉ đạo người ta đưa cô ấy đưa đi. Mẹ và Trang ở nhà nghỉ ngơi đi, bên công an họ cũng đang dốc sức tìm anh hai. Hai người đừng quá lo lắng ảnh hưởng đến sức khỏe. Nam nói xong thì đứng dậy nhét mảnh giấy vào túi, khoác lên người chiếc áo sơ mi, lấy xe rồi phóng đi. Trong lòng của Trang vẫn không an tâm, cô vẫn chưa hoàn toàn tin Nam, mặc dù sáng nay kết quả như cô mong đợi. Trang cũng đã biết địa chỉ nơi bà Kim nhốt Điệp. Lợi dụng lúc bà Kim đi lên phòng, cô chạy ra xe, leo lên nổ máy đi tới chỗ của Nam đang tới. Trang không chạy nhanh vẫn phải giữ an toàn cho đứa con trong bụng, địa chỉ cũng đã biết, từ từ mà chạy không vội. Khuya lắm thầy Quý và Ni đến nhà của thầy Tư. Cả hai vừa đi xa về, nghe tin bà chủ phòng trọ báo có người đến tìm và để lại lá thư. Sau khi đọc xong, thầy Quý lật đật hối Ni qua đó. Đến nơi họ thấy thầy Tư đang chuẩn bị làm phép, dùng cả chiếc áo của Điểm khoác lên người của Ngân. Không biết để làm gì, Ni lúc này liền thắc mắc: sư phụ à, có phải thầy Tư đang làm lễ xuất hồn đi tìm người đúng không? Thầy Quý liền gật đầu đáp: đúng rồi con. Thấy thầy Quý và Ni đến, thầy Tư vui lắm. Thầy Tư kể lại mọi chuyện cho họ nghe. Thầy Quý gật gù chập lưỡi rồi nói: trong tình cảnh cấp bách như bây giờ thì đúng là chỉ còn cách này. Thế nhưng mà phải dùng một người nhanh nhẹn xuất hồn mới được, để có gặm bất trắng có sức mà chạy. Tôi đợi hai thầy cho anh lâu quá, không nghĩ việc này để cháu Ni xuất hồn thì sẽ hay hơn. Con bé Ngân nó ốm yếu, chỉ sợ chưa tìm thấy nơi con bé Điệp ở thì đã hồn lìa khỏi xác. Nếu như gặp quan sai địa phủ đi tuần thì càng không hay. Ngay sau đó họ liền cháu người. Thầy Tư bảo Ngân cởi chiếc áo của Điệp ra, kêu Ni mặc vào. Cô ngồi đối diện thầy Tư, khoanh chân ngay ngắn, hai tay đặt lên đầu gối giống như đang ngồi thiền. Thầy Tư chuẩn bị xong thì dặn Ni: sau khi xuất hồn con phải đi theo hướng nào có mùi thơm giống mùi hương của chiếc áo con đang mặc trên người. Nhớ là gặp bất cứ ai hay gặp bất cứ chuyện gì con cũng đừng lên tiếng. Nghe tiếng gọi sau lưng con không được ngoảnh lại, nếu không vong quỷ lai vãng sẽ bắt hồn con đi. Khi nào mà nghe thấy ba hồi chuông tan lắc thì quay lại ngay, nhanh chóng nhập vào thân xác. Con hiểu ý ta rồi chứ? Vâng, con hiểu rồi. Ni nhìn sư phụ, thầy Quý gật đầu, nói Ni cứ yên tâm làm theo lời của thầy Tư. Có thầy ấy ở đây sẽ không để cho Ni gặp khó khăn gì. Con nhắm mắt vào đi. Nói đoạn thầy Tư bắt đầu làm phép. Chẳng biết thầy Tư đọc nhầm gì trong miệng. Một lúc sau thầy nhìn Ni hô lớn, khắc xuất. Tức thì hồn của Ni lập tức xuất khỏi cơ thể. Cô thấy mình nhẹ bẫng, hai chân lơ lửng không chạm đất. Ni vẫn thấy hai sư phụ, Ngân và cả bà Thúy đang ngồi nhìn cô. Tiếng của thầy Tư liền nói, đi nhanh đi con chỉ có 15 phút đi tìm người. Ni quay đi, hồn của cô lướt nhẹ như bay. Cô thấy mình mong manh quá đỗi, chỉ sợ gặp phải một trận cuồng phong, nó sẽ cuốn hút mình đi. Đi một đoạn khá xa vẫn không người thấy mùi thơm trên chiếc áo mình mặc. Ni nghĩ trong đầu, thôi chết, sợ phải đi hướng nào bây giờ. Trước mắt của cô hiện ra một gã bà lớn, chia ra làm ba hướng khác nhau. Đã không biết đi đường nào thì chợt bên tai tiếng của thầy Tư vang lên. Đường nào cô con bướm xuất hiện, xoay tròn ba vòng thì con cứ theo hướng đó mà đi. Ni gật đầu đi thêm một đoạn, đứng giữa ngã ba cô quan sát rất kỹ. Mấy gần 2 phút sau cô mới thấy một con bướm trắng xuất hiện. Nó bay lập lờ trên một con đường đất. Nó đậu trên những cánh hoa, bay lượn hết bông này đến bông khác. Cứ như vậy vài vòng mới xoay tít rồi biến mất ngay trước mắt của Ni. Cô chỉ tay vào con đường đó rồi thốt lên. Bên kia. Không dám chậm trễ, Ni chạy thẳng vào hướng đó, đi thật sâu vào bên trong tít cuối con đường. Cô nhìn thấy một căn nhà lá lụp sụp, nằm ẩn khuất sau vườn cây rậm rạp. Đoán chắc là nhà này bởi càng đến gần, hương thơm giống cái áo càng nồng. Cô rón rén đi thật khẽ, đứng nép sau bờ rào dính cổ nhìn vào bên trong. Bên trong có tới 3-4 gã đàn ông cao to đứng gác, trong chốc bọn họ lại đảo mắt dò xét xung quanh. Đi qua đi lại vẻ mặt rất nghiêm túc. Ni đoán chắc có lẽ bên trong nhà có thứ gì đó quan trọng, cho nên họ mới ra sức cảnh gác như vậy. Cô chui qua một lỗ hổng tiến vào bên trong, may mà bọn họ không nhìn thấy Ni. Cô ghé sát cửa sổ đưa mắt nhìn vào bên trong, đúng là có một cô gái bị bọn chúng giam lầm. Không lẽ là cô ấy? Ni làm nhảm ở trong miệng. Chợt bên tai của cô có tiếng xì xầm như tiếng ai đó đang tụng kinh. Bà giác cô nổi ra gà từng lớp, tóc gáy dựng đứng, toàn thân ướt lạnh. Đoán có việc chẳng lành sắp xảy ra, đúng lúc có tiếng chuông kêu bên tai, cô bà chân bốn cẳng quay đầu bỏ chạy. Tiếng của bà già quát giọng khàn khàn, đứng lại, cô định thoát thân sao, nơi này không muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Ni vẫn cắm đầu bỏ chạy. Dứt lời bà ta nghiêng chiếc bình trong tay, thả ra đám ngạ quỷ hung hãn đuổi theo Ni. Cô vừa chạy vừa sợ, trong tay cô không có bất cứ vật gì phòng thân. Chạy, chạy, không quay đầu lại. Cô lẩm bẩm trong miệng. Đám ngạ quỷ kia như được tiếp thêm sức bằng câu chú của bà già. Hồn phách cô lại vừa xuất khỏi thân, dương khí mạnh mẽ cho nên càng hút bọn chúng. Trước mắt một cái, Ni thấy 3-4 cái vong đuổi theo mình. Họ vây quanh cô tạo thành một vòng tròn. Cô đứng ở giữa. Ni khựng chân nín thở. Cô nhớ tới lời của sư phụ dặn. Gặm cô hồn các đàng nếu không đánh lại, cách tốt nhất là đứng im nín thở. Mấy câu chú xua đuổi tà khí mà sư phụ dạy cô, bây giờ nó không có tác dụng gì, bởi cô chỉ là phần hồn. Cô thấy một cái vòng lướt nhanh tới thật nhanh. Nó đi xung quanh cô hít hít từng hơi, dừng lại trước mặt và ra một hơi thở hôi thối nồng nặc. Nghe lượm cả cổ, cô không dám thở sợ bọn chúng đánh tan hồn phách. Thầy Tư rung chuông mấy hồi, vẫn chưa thấy Ni quay lại. Linh tính báo có chuyện chẳng lành, thầy Tư vò nát lá bùa trong tay, tán nhuyễn thật mịn như bột, ném vào cơ thể của Ni. Khắc nhập. Ngay lập tức rất nhiều tia sáng xanh mờ ảo xuất hiện bao quanh hồn phách cô. Biết thầy dùng bùa chú để bảo vệ mình, cô lại tiếp tục bỏ chạy. Sau lưng cô đám ngạ quỷ vẫn bám theo. Kèm theo đó là những tiếng rên rỉ gọi tên cô kêu cứu. Ni không dám ngoái đầu nhìn lại. Thầy Tư dặn nếu nghe thấy tiếng ai đó gọi, cũng không được quay đầu. Bọn chúng không thể chạm tới bắt cô bởi những tia sáng kia ngăn cản. Ni chạy nhanh như bay hướng về con đường khi nãy cô đi. Chạy mãi nhà thầy Tư cuối cùng cũng hiện ra trước mắt. Cô vừa lao ra khỏi cánh cửa, thầy Quý kèm lá bùa trên tay phóng vào đám ngạ quỷ vừa lao tới. Chúng rẽ lên một tiếng thất thanh, bắn ra xa kêu oai oái. Nhìn thấy Quý sợ hãi rồi bỏ đi. Đi nhanh chân nhập vào cơ thể của mình, dùng lắc một cái thật mạnh từ từ mở mắt. Con ổn chứ? Dạ con không sao. Con làm tốt lắm. Con có phát hiện gì không? Con thấy một cô gái bị họ giam lầm trong nhà sắt mép núi, muốn vào đó phải đi qua một ngã ba lớn. Ta hiểu rồi, ta biết ngã ba đó. Chúng ta lập tức lên đường đi cứu người. Bà già kia biết đám ngạ quỷ của mình thất bại, liền gọi chúng về hút vào trong chiếc bình. Bà ta liền cười làm nhảm một mình. Mấy người khá lắm, dùng thuật xuất hồn để tìm người. Bà ta quay đi thì phía ngoài cổng có tiếng xe ô tô chạy tới. Bà ta dừng chân, xoay người nhắm mắt nhìn ra bên ngoài. Thấy Nam đến, bà ta mỉm cười. Cô đến rồi sao? Tôi tưởng ngày mai cậu mới đến chứ. Cô ấy đâu? Mẹ con cô ấy ổn chứ? Yên tâm, không có lệnh của cậu một cọng lông tôi không động. Tốt, bọn họ đã nghe lời của bà chứ? Tôi không muốn xảy ra sơ suất gì. Cậu vẫn chưa tin tôi sao? Ngay sau khi cậu báo cho tôi biết cô ấy bị giữ ở đây, tôi tức tốc chạy đến. Đám người ngu muội kia chúng ta của tôi cả rồi. Bây giờ bọn họ là người của chúng ta. Cậu muốn sai bảo gì cũng được. Bà ta khật khướng bước đi tiếp. Chợt nhớ ra là chuyện khi nãy liền quay lại. Tôi nghĩ nơi này không còn an toàn. Đưa cô ta đi khỏi đây ngay lập tức. Sức tôi không thể đấu lại hai gã thầy kia nếu như họ bắt tay hợp tác. Tôi hiểu. Tôi đã chọn được địa điểm an toàn. Chúng ta đi ngay bây giờ. Nam vừa bước vào trong tính thăm điệp. Chợt tiếng của bà già sau lưng văng vòng. Hỏi ai đó làm cho anh giật mình khựng chân. Cô là ai? Tới đây làm gì? Đáng lẽ tôi phải hỏi mấy người câu này mới đúng. Bà là ai? Ở đây làm gì? Còn anh, tôi không ngờ anh đúng là kẻ vong ơn bội nghĩa, ăn cháo đa bát. Tôi sẽ mách mẹ chuyện này. Cô báo cho bà ấy. Hỏi sang Nam ngược mặt lên cười. Anh nuốt những giọt nước mắt sắp chảy ngược vào trong. Cố lấy lại bình tĩnh, anh trầm giọng nói. Nếu cô đã biết thì để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện về người đàn bà độc ác mà cô gọi là bà nội 20 năm. Năm đó tôi mới chỉ hơn 10 tuổi. Một ngày ba tôi đi làm mãi không bao giờ quay trở về. Mẹ tôi dắt lang thang ở ngoài cửa biển tìm ba. Một hôm vô tình có người mách ba tôi làm việc cho một lão già trên núi, đòi lại những đồng tiền công cho những ngày thất nghiệp do mưa bão. Hôm đó mẹ tôi đến nhà ông ta hỏi, tình cờ phát hiện một sự thật kinh hoàng. Bà nội cô đã giết chết người đưa lên núi chôn, sau đó giết luôn những người làm để bịt đầu mối. Cho tôi không kịp chạy thoát khỏi căn nhà đó, bị đệ tử công ta bắt trói, nhốt vào một căn buồng tối om. Cậu có biết bà nội cô đã nói gì không? Bà ta nói là giết họ đi, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Tôi không thể nào quên được câu nói đó và cả ánh mắt khinh bỉ của bà ta. Ông ta sai đệ tử của mình cho chúng tôi uống thuốc độc, nửa đêm cưỡng bức mẹ thôi. Vì quá uất đức tủi nhục cho nên mẹ tôi tự vẫn, còn tôi bị nhét vào bao tải ném xuống biển. Vậy mà sống sung sướng đến tận bây giờ. Những gì gia đình cô gặp phải, làm sao bằng được những mất mát và sự tổn thương trong lòng tôi. Cho dù năm xưa ba tôi có làm sai, trong phút bồng bột tiếp tay cho kẻ giết người, thì cũng không đến lượt gia đình cô ra tay. Xã hội vẫn còn pháp luật cơ mà. Trang run rẩy khi nghe những lời này cô lắp bắp. Không đúng. Vậy thì cô quay về hỏi mẹ cô đi, xem bà ta đã làm gì. Mẹ cô chính là người kế nghiệp cho những tội ác màn rợ đó. Bà ấy là một con quỷ. Anh im đi. Bà nội và ba mẹ tôi không như anh nói, họ là người tốt. Tốt ư? Người tốt sao lại đưa chị Điệp lên núi? Cô thừa biết kế hoạch của mẹ mình là gì. Mà thôi, nói nhiều những hít việc. Người đâu? Trói cô ta lại đưa lên xe. Để khi nào giải quyết xong vụ này tôi tính sổ với cô. Hai gã đàn ông cao to chạy đến khóa ngược tay của Trang, dùng dây cột chặt. Trang nhăn nhó miệng la ó dần trời. Nam thấy cô ta quá ổn cho nên cho người bịt miệng của Trang lại. Anh điên rồi. Cho dù anh có hận gia đình tôi, nhưng mà đứa bé trong bụng tôi là con anh, nó là con anh thật đấy. Nam lúc này liền chậm rãi bước đến trước mặt của Trang, xoa xoa vào bụng của cô ta cười mỉa mai rồi nói. Nó là con ai cô hiểu rõ mà. Chẳng phải hai gã đàn ông hãm hiếp cô, chính là cha của đứa bé trong bụng của cô. Tôi đồng ý lấy cô không phải vì tình yêu, cũng không phải vì tiền bạc, mà là tôi muốn sống bên cạnh kẻ thù của mình, làm cho họ mất ngủ, lo lắng, đau khổ, Khi phải chứng kiến những người yêu thương bên cạnh mình ra đi, từng người một cô hiểu chứ? Mấy người còn đứng đó làm gì? Mau qua đây mịt miệng à ta lại đi, đưa lên xe. Vậy chuyện tôi bị hãm hiếp cũng là do anh bày ra. Anh thật độc ác. Chàng hét vào mặt của Nam một cách giận dữ. Là tôi thì sao nào, mà không phải tôi thì sao? Kế hoạch đó tuy không phải do tôi bày ra, nhưng đúng là tôi đã tiếp tay cho phi vụ đó. Người đó là ba nuôi của tôi, cũng là người đã vớt tôi từ biển lên, cho tôi một cuộc sống mới, một con người hoàn toàn mới. Lôi cô ta đi. Không, nghe em nói đây anh Nam, đứa bé đó đúng là con anh thật mà. Nói đến đây, trang bị các kia lấy băng keo bịt kín miệng, cổ họng chỉ còn phát ra những tiếng ú ớ. Nam lạnh lùng quay đi không nói gì thêm, anh cười phá lên. Còn cô gái trong phòng, ông chủ muốn xử lý thế nào cứ nói. Bịt mắt cô ấy lại, đưa lên xe tôi đi. Bà già từ trong phòng bước ra lên tiếng dục, tùy nhanh đi, đám người kia sắp tìm ra nơi này. Ngồi trên xe Điệp buồn rười rượi, cô không thèm nhìn Nam một cái. Cô vẫn nghĩ cuộc bắt cóc này do một tay của Nam làm ra. Điệp chưa hề hay biết gì về kế hoạch của mẹ chồng. Nam cũng lặng thinh không nói. Anh nhớ lại những khoảng thời gian đẹp đẽ bên Điệp. Có lẽ có ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của anh. Nam, anh dừng lại có được không? Không kịp nữa rồi. Anh phải trả thù họ. Nhưng như vậy là sai. Anh đừng như vậy nữa. Nam im lặng một lúc rồi đáp. Em không biết anh đã trải qua những gì đâu. Anh có lỗi với mẹ con em nhiều lắm. Anh sẽ bảo vệ mẹ con em đến cùng. Điểm rừng rừng nước mắt, đôi môi run lần bật. Bây giờ Nam nói ra những lời này còn ý nghĩa gì chứ? Tình yêu cô dành cho Nam đã tắt. Bây giờ cô chỉ yêu thương chồng mình. Những giọt nước mắt đang rơi trên khóe mi không phải dành cho Nam, nó dành cho đứa con trong bụng cô mang. Nếu em muốn biết sự thật, hãy đi theo anh. Đêm mai mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Nam không giải thích gì thêm. Ba chiếc xe hơi nối nhau hòa vào trong màn đêm đen đặc. Sao mà con đường phía trước lại đầy chông gai và thử thách như vậy? Cô lo cho mẹ và lo cho cả Phát. Chắc giờ này họ đang tìm cô, lo lắng tuyệt vọng. Trời tờ mờ sáng xua tan đi màn đêm lạnh lẽo. Chiếc xe chở đám người của thầy Quý và thầy Tư dừng trước cổng căn nhà lá đơn sơ siêu vẹo. Thầy Tư bước xuống nhìn chăm chăm vào đó rồi hỏi. Có phải ở đây không con? Ni tiến vào quan sát thật kỹ rồi gật đầu. Dạ đúng là nó. Nó xuất hiện trong lúc con xuất hồn đi tìm người. Được, vậy chúng ta vào thôi. Càng đi sâu vào bên trong, cảnh vật càng im lìm, không giống như nơi đang giam giữ một ai đó. Thầy Tư cất tiếng hỏi. Có ai trong nhà không? Bên trong không thấy có ai trả lời. Xung quanh bốn bề một bóng người cũng không. Chỉ có tiếng mấy con chuồn chạy loạt soạt trong đám lá cây khô. Nằm chồng chơ dưới mặt đất, thi thoảng những tiếng cắn nhau chít chít vang lên. Họ đi rồi, họ không có ai ở đây. Chúng ta lại tới chậm chân một bước. Họ đưa con bé đi đâu mới được chứ? Tôi đoán họ đưa con bé lên núi lớn. Thầy Quý đưa tay luận què lầm rầm một lúc trong miệng. Họ chưa lên núi, vẫn ở quanh quẩn trong thành phố này. Có ai đó đang che mắt chúng ta, biến mình thành những con rối chạy lòng vòng. Bây giờ anh tính sao? Hay là tôi với anh chúng ta chia nhau ra tìm? Suy nghĩ một lúc, thầy Quý gật đầu. Họ thuê thêm 6 người đàn ông đi cùng, bây giờ chưa ra làm 2 nhóm. Thầy Quý và Ni sẽ đưa 3 người lên núi, 3 người còn lại đi theo thầy Tư. Bà Thúy và Ngân không được tham gia, họ là những người chân yếu tay mềm, đi theo chỉ tổ bận chân bận tay. Quyết định như vậy đi, bên nào có động tĩnh gì thì báo, có sóng chúng tôi sẽ nghe máy. Họ leo lên ô tô chở thầy Quý và mọi người đến con đường dẫn lên núi, mới cho xe quay lại thành phố. Đoàn leo lên đỉnh núi đứng chỗ xà huyện lâm bữa thì thầy Quý dừng lại. Ở đây không có ai, chỉ có tiếng gió hú và tiếng ngọn cây xào xạc. Ni để ý xung quanh thấy vắng vẻ, cô liền cất tiếng. Có khi nào chúng ta phán đoán sai không sư phụ? Thầy Quý ậm ừ nét mặt suy tư. Rõ ràng xà huyệt ở đây, sao họ không có ở đây chứ? Hay là chúng ta lên đây quá sớm? Dù gì giờ mão đêm nay họ mới ra tay. Còn nói đúng, mọi người thấy mệt ngồi nghỉ đi, tôi đi thám thính xung quanh đi một lượt. Bà thầy kia biết kiểu gì cũng có người tới tìm, bà ta chế ra một loại hương có sức hút, làm cho đối phương mê mẩn, đi theo sự sắp đặt của bà ta một cách mù quáng. Thầy từ đầu biết mình bị che mắt, sợ và cảm nhận của mình chạy lăng xăng khắp thành phố tìm người. Cứ vừa đi tìm đến nơi thì lại mất dấu. Thầy tính toán ngẫm nghĩ sâu chuỗi tất cả mọi chuyện với nhau rồi thẳng thốt kêu lên. Thì ra là vậy, họ cũng cao tay đấy, sắt mũi đựng mình cả ngày nay, thật là khốn kiếp. Rồi thầy quay qua nói với mọi người, chúng ta quay lại núi đi, họ bắt đầu di chuyển rồi. Hơn 2 giờ chiều, bà Kim đi qua đi lại, chờ một cuộc điện thoại của lão Kha. Hồi sáng Nam có gọi điện về báo cho bà Kim biết Trang đang ở cùng mình để cho bà khỏi thắc mắc. Một lúc sau điện thoại trên tay của bà đổ chuông là cái tin quen thuộc thầy Kha hiện lên trên màn hình. Bà ta thở phào nhẹ nhõm. Alo, tôi đây. Bao giờ thầy xuất phát? Tôi nóng lòng quá. Xuất phát đi, tôi đang ở dưới chân núi, hẹn gặp mọi người trên đó. Ông ta cúp máy, tay xách nách mang theo một túi đồ lỉnh kỉnh mà mình cất công chuẩn bị từ hôm qua, nhắm thẳng núi đi tới. Bà Kim cũng xuất phát ngày sau đó. Trước khi đi, bà ta gọi xem Nam đã lo chu toàn mọi việc chưa. Nam bảo chuẩn bị xong bà ta mới yên tâm, gọi thêm người đến nhà đưa mình lên núi. Màn đêm buông xuống, Trăng chếch chếch đứng bóng. Nam nhìn đồng hồ thấy chỉ còn hơn 1 giờ, sẽ đến giờ làm lễ. Anh vừa đi vừa hối mọi người. Nhanh chân đi, sắp đến giờ rồi đấy. 4 người khiêng chiếc quan tài trên vai, họ đi từ sầm tối cho đến giờ vẫn chưa leo lên đến đỉnh. Mệt mỏi lại không được ngồi nghỉ cho nên bước chân có phần siêu vẹo. Để lúc vấp vào đá xém chút ngã. Cố gắng lên, sau chuyện này tôi sẽ thường hậu hĩnh, không để cho các cậu chịu thiệt đâu. Đi mãi họ cũng tới mộ Nguyệt sắt giờ Mão. Đến nơi Nam thấy lão Kha và bà Kim đang đợi sẵn trên đó. Trước mặt ông ta là một đàn tế, trên đó bày biện rất nhiều thứ. Một cái chén con, một con dao, hình nhân thế mạng và hoa quả trái cây đủ loại. Ông ta ra lệnh đặt quan tài xuống trước đàn cúng, dậy lên đó bắt nước bùa phép gì đó, rồi quay lại đàn cúng để ngồi. Khép khoanh chân tĩnh tâm, rồi bắt đầu nhập trận. Ông ta giương 2 tay lên cao, một tay dùng lắc chuông, tay kia cầm mấy nén nhang, quơ về phía trước mặt, giống như đang họa bùa trong không trung. Bầu trời đang thoáng đãng chẳng sáng như ban ngày, bóng mây đen ở đầu kéo về che khuất ánh trăng trên cao. Lão Kha ra lệnh, mở nắp quan tài đi, tôi sẽ làm phép trấn hồn. Nắp vừa được mở, họ thấy một sản phụ bên trong bị trói chặt, nằm bất lực kêu cứu, trên đầu đội một cái túi vải trùm kín mít, không nhận ra nổi là ai. Lão Kha dúi vào tay của bà Kim chiếc đinh lớn vào một cây búa chậm rãi nói, đóng đinh để đóng nó lên trán cô ta, tôi sẽ niệm chú làm cho cô ta hồn phi phách tán. Tại sao lại là tôi? Tôi... Chúng ta đâu có chiếc vòng cẩm thạch, nên bà phải tự đóng nó. Bà cứ nghĩ về những người thân của mình phải chết một cách đau đớn, nó sẽ tiếp thêm động lực cho bà. Chỉ có như vậy mới mong bùa chú thêm hiệu nghiệm. Bà Kim nhìn cô gái nhếch môi cười khẩy, tiến đến trước mặt cô ấy. Không suy nghĩ nhiều, đặt cây đinh vào đầu đóng những nhát búa để oan nghiệt. Những tiếng búa vang lên trong đêm nghe thần đến buốt óc. Thằng trong chiếc túi vải trùm mặt cô gái ướt sũng đầy máu. Cũng là lúc chiếc đinh nằm ngập trong đầu, máu tươi văng ra tùng tóe. Khuôn mặt của bà Kim đỏ chét, nhìn bà ta bây giờ không khác gì con quỷ khát máu. Bà Kim giơ cây búa trong tay lên đỉnh đầu, ngẩng mặt lên nhìn trời rồi cười lớn. Không ngờ cảm giác giết ai đó nó lại khoan khoái như vậy, một thứ cảm xúc mà không phải lúc nào cũng có. Đang trong lúc hoàn nạn cảm xúc, thì lão Kha bước đến, nắm chặt cái túi vải trên đỉnh đầu cô gái rồi giật mạnh. Ông ta sững người mồm miệng há lớn, hai mắt căng ra nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quen thuộc, đôi môi run rẩy chỉ tay vào cô gái rồi lắp bắp. Sao lại là cô ấy? Câu nói của ông khiến bà Kim thất hẳn nụ cười, liếc đôi mắt giàn ác nhìn người mình vừa đóng đinh chết lặng. Cây búa trên tay rớt xuống đất, hai đầu gối của bà ta đứng không vững, khuỵu mặt xuống trước mặt cô gái, đưa đôi bàn tay thú dữ vuốt ve gương mặt trắng bệch, thét lên một tiếng rung chuyển trời đất. Không! Người đó không ai khác chính là Trang, cô con gái mà bà hết mực yêu thương, không có thể nói yêu quý hơn chính bản thân mình. Còn mẹ đã chết cùng với đứa con trong bụng, hung thủ chính là bà ta. Mày thằng khốn, tại sao mày làm vậy? Lão Kha xoay người thắc mắc, ánh mắt bén như dao nhìn Nam không chớp mắt. Ông ta đang chờ đợi câu trả lời. Nam cười nhếch môi, về mặt điềm tĩnh không có chút gì gọi là sợ. Đến bây giờ họ mới nhận ra bộ mặt thật của anh thì đã quá muộn. Người đáng tin không tin, đến lúc cuối thì lại nhìn nhầm kẻ chủ mưu. Ông không nhận ra tôi sao? Cậu bé mà chính tay ông cho nó uống thuốc, cậu chính tay ông quăng nó xuống biển đấy. Lão Kha líu lưỡi không nói thành câu. Ông ta nghĩ những lời Nam nói chỉ là giỡn. Năm xưa chính tay ông ta làm những điều Nam vừa nói. Vậy sao cậu bé đó sống sót đến bây giờ, còn quay lại để báo thù? Bà Kim dằn mặt trong nỗi đau, ôm xác của cô con gái vào trong lòng. Hai tay lay lay gọi Trang. Thế nhưng đáp lại những tiếng gốc đầu xé nằm là một cơ thể cứng đờ lạnh ngắt. Thằng khốn, tao sẽ giết mày. Bà đủ bản lĩnh sao à? Nếu đủ sức thì quay qua đây giết tôi thêm lần nữa đi. Hãy làm cái điều mà 30 năm trước mẹ chồng bà làm không được. Mày phải chết. Xét lời, bà Kim buông xác con gái, cô vội cây búa dưới đất nhắm thẳng hướng Nam đang đứng loạng choạng. Bà gào lên đầm mỹ, thế nhưng thân hình của bà vừa nhòi đến đã bị Nam dùng một cước đá vào bụng, hất văng bà ta lại đằng sau, cơ thể đổ dạp xuống. Bà ta nằm sóng xoài trên đất, co chân lên xoa xoa đốt sống lưng, kêu la dần trời. Lão Kha cười khục khặc, giọng khàn khàn như hụt hơi. Mày vẫn chưa chết, tại sao? Tao sao chết được chứ, khi mà kẻ thù tao còn sống. Vì sao đến bây giờ cậu mới trả thù? Nếu cậu đã nung nấu ý định đó trong lòng, thì chắc đã có rất nhiều cơ hội ra tay, có đúng không? Có, tao muốn trả thù lâu, thế nhưng mà sau đó nghĩ lại, chết thôi thì dễ dàng cho mấy người quá. Phải làm cho mấy người đau đớn sống không bằng chết mới vui. Hơn nữa nhà họ Đàm quá giàu, phải vơ vét một mớ mới đủ tiền thuê bọn tay sai làm việc. Ông nghĩ ai là người tiếp tay cho tôi làm điều này? Không lẽ trong chuyện này còn có thêm kẻ chủ mưu? Đúng, là ba nuôi của tôi, cũng là người đã cứu tôi từ biển sâu lên. Ông không ngờ có phải không? Các người đều là rắn độc. Người đó là ai? Kẻ cứu cậu là ai? Lão Khà hon lên một tràng, hơi thở khò khè như kéo nhị. Xoay người nhìn đàn cúng mình giải công sắp xếp rồi nói trong tiếc nuối. Không lẽ nghiệp đến thật sao? Đúng là ý trời mà. Không, ông phải cứu gia đình tôi bằng mọi giá. Phải giết hắn để trả thù con gái của tôi. Tôi muốn dùng máu của nó tế trước vong linh con gái của tôi. Như vậy con gái tôi mới nhẹ lòng ra đi. Bà Kim ngồi ở dưới đất nói như hét vào mặt của lão Kha. Đột nhiên bóng dáng của một người đàn ông lom khom từ xa đi đến. Ngày một gần trước cổng họ đứng, bước chân ông ấy không vội vã, khẽ đến nỗi không phát ra tiếng động. Trên tay là một bó hoa cúc trắng mút, cộng với một thẻ nhang trầm thơm phức và một bịch trái cây. Đứng trước mặt của bà Kim, ông ấy liền mỉm cười. Bà chủ, bà khỏe không? Cả bà Kim và lão Kha ngạc nhìn quá đỗi, họ đồng thanh liền thốt lên. Là ông? Người kia gật đầu, giọng không buồn không vui liền đáp. Đúng. Cả một buổi chiều tìm kiếm mà thầy Quý vẫn không thấy gì. Những đoạn đường đi qua đi lại đều giống nhau và luôn quay lại điểm xuất phát, đó chính là xà huyệt. Đúng lúc này thầy Tư cùng ba người khác tìm đến, thấy nhau họ mừng rỡ. Thầy Tư liền hỏi: Anh và mọi người ổn cả chứ? Chúng tôi ổn, tôi chờ tin bên anh mãi. Tôi cũng lo lắng mà bị bà ta dắt đi lòng vòng thành phố, đến nơi lại không thích con tin đâu. Bực mình tôi lên đây quyết tìm anh, nghĩ là bà ta cũng đưa người lên trên núi, muốn xem sự tình nó ra làm sao. Chúng tôi cũng giống như anh, đi lòng vòng tìm người không thấy, những con đường đặt chân đến chúng tôi đều đánh dấu, cuối cùng lại trở về điểm xuất phát chính là nơi này. Nói đến đây, tự dưng thầy Quý nhớ lại một câu chuyện từ xa xưa mà sư phụ của mình kể lại. Nhiều môn phái ở Trung Quốc vì muốn bảo vệ sư môn khỏi những cuộc càn quét tấn công, họ sáng chế ra một loại pháp để che mắt người nhìn, đưa kẻ thù vào một ma trận không tìm được lối ra, khiến cho rất nhiều người chết thảm trong vỏ bọc ấy. Sư đạo sĩ đó gọi là mê cung trận. Một khi đã bước chân vào thì khó mà thoát được. Nếu không phát được trận thì mãi mãi chìm trong đó không có lối thoát. Thì ra là như vậy, xem ra bà có chút bản lĩnh, chỉ tiếc là có tài mà không có đức thật đáng tiếc. Bộ anh tìm ra được gì rồi sao? Khi nãy mới bước vào ngọn núi này, tôi đã cảm nhận được âm khí đang bủa vây quanh đây. Đến lúc nhìn lại sau lưng lối đi đã bị màn đêm bao phủ. Là mê cung trận, anh có nghe loại trận pháp này chưa? Người tạo ra nó dùng âm khí che mắt mọi người. Mê cung trận, thì có nghe qua loại trận pháp này, đâu phải ai cũng biết sử dụng, chứng tỏ bà ta không dễ đối phó. Thầy quý lại hỏi tiếp, anh nhớ hôm chúng ta tìm ra xà huyệt chứ? Tôi nhớ. Thầy quý gật đầu, nếu hôm nữa bà ta cố ý đóng nắp quan tài, cốt là để chúng ta tìm ra, sẽ phải mở quan sát. Như vậy có lẽ tôi và anh không còn mạng để đứng đây nữa rồi. Ý anh muốn nói bà ta không hẳn muốn giết chúng ta, cố ý mở ra để chúng ta phát hiện ra điểm bất thường. Không hẳn là vì chúng ta. Tôi đoán bà ấy cũng vô tình mở ván thiên, sau đó thấy có khí độc bên trong nên cố ý giữ nguyên hiện trạng, tránh người sau nhiễm độc. Chắc chắn phải có ít nhất một vài người bỏ mạng ngày hôm đó. Vâng, tôi hiểu rồi. Suy nghĩ thêm một lúc, thầy quý sai người đi nhặt thật nhiều củi, nhiều vài ôm cỏ, cua qua một ít lá khô mang về. Chất thành bình đồ hình chữ nhật có bốn tầng. Tầng dưới chất rộng hơn, rồi thu nhỏ dần lên trên. Hai mặt phía đông và tây có ba cửa. Xen lẫn trong mỗi lớp củi là một lớp cỏ và một ít lá khô. Làm như vậy tí nữa đốt củi sẽ dễ cháy. Nhìn tổng thể giống như tháp rùa ở Hồ Gươm, Hà Nội. Làm tháp xong, thầy quý tập trung sức lực, đưa tay lên bắt quyết, vẽ phù chú họa lên những lá bùa màu vàng. Lần lượt bốn lá tương ứng với bốn cái tòa tháp củi đã được dựng xong. Xong xuôi, thầy quý đặt mỗi tòa tháp một lá, phóng lửa đốt cho cháy tạo ra một đám khói mịt mù. Sở dĩ thầy quý chọn một số vật dụng tươi là muốn đám cháy tỏa ra càng nhiều càng tốt. Thoáng trong đống củi cháy đỏ rực, làn khói trắng đặc quánh vút lên. Cặp gió xe tan thành trăm mảnh, xua tan đi bốn bề. Chớp mắt một cái, làn khói trắng át đi hết phần khí âm, trở lại một bầu trời trong veo đầy sao. Thầy Tư mừng quính rồi hô lớn. Được rồi, phá được mê cung trận. Anh quý, anh giỏi quá đi. Anh vẫn là người thầy giỏi nhất trong lòng của tôi. Nếu hôm nay không tận mắt chứng kiến anh dùng cách tháp rùa hun khói, thì tôi không tin có người giải được trận pháp mê cung này. Anh đã thổi chú vào đám khói để đẩy lùi đám âm khí bao quanh khắp ngọn núi này. Tôi phục anh sát đất. Thầy quý khẽ cười rồi đáp. Anh Tư quá khen rồi. Không chỉ là thuận tay làm mà thôi. Không ngờ nó lại có hiệu quả. Nói xong thầy quý ngoảnh lại rồi hối mọi người. Chúng ta đi thôi. Mau đi cứu người kẻo chê. Phía bên nhà bà Kim tình cảnh bây giờ đang căng thẳng. Lùi chẳng được tiến chẳng xong. Nghĩ đến cảnh chính tay của mình giết chết đứa con gái mà bà ta nức lên trong nỗi đau đớn vô bờ. Mới khi nãy bà ta vẫn còn tự hào về cách giết người man dợ của mình, thì nay nỗi đau trong lòng của bà ta cao gấp bội. Bà thầy đi đến đứng giữa đám đông, ngẩng mặt lên nhìn ánh mặt trăng trên trời. Thấy những áng mây đèn đã tàn rã thì liền hoảng hốt rồi nói. Chúng ta phải kết thúc mọi thứ, bọn họ sắp tìm đến đây. Lão Khan liền hỏi, bà là ai? Tôi là tôi, chỉ là một người hành khất gặp chuyện bất bình, muốn ra tay giúp đỡ. Bây giờ bà giúp tôi chôn cô ta vào huyệt. Tôi hứa sẽ chi bằng con số bà đưa ra không thiếu một xu. Bọn họ làm gì cho bà nhiều tiền như tôi, có đúng hay không? Bà Kim nhanh miệng trèo kéo. Tôi không phải làm vì tiền, tôi giúp họ không lấy một cắc bạc. Vậy bà nghĩ tôi có phần họ đi theo bà không? Bà thầy mỉm cười rồi mỉa mai. Vậy mấy người muốn gì chứ? Mấy người là ai? Nam đi đến bên cạnh của người đàn ông cúi đầu lễ phép. Anh gọi ông ấy là ba, bởi chính ông cứu vãn nuôi anh khôn lớn, còn cho anh đi học đàng hoàng bằng bạn bằng bè. Không để cho Nam túng thiếu bất cứ thứ gì, có chăng là thiếu hơi ấm của một người cha. Bên kia hai người đàn ông đi đến, ở giữa họ là Điệp. Cứ bị họ trói tay vào nhau, miệng bị bịt băng keo cứng nhắc. Bọn chúng giải cô đến bên cạnh bà thầy, ánh mắt cô sợ hãi nhìn tất cả. Nam cho người tháo băng keo trên miệng của Điệp. Miếng băng keo vừa được gỡ ra, cô vội vàng hỏi bà Kim. Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Còn Trang cô ấy bị làm sao vậy? Điệp, cứu mẹ với. Chính thằng Nam là hung thủ giết chết vợ con nó. Nó cấu kết với mộ phù thủy kia, hãm hại hết người thân trong nhà chúng ta. Bây giờ nó còn muốn giết hại mẹ con mình bịt đầu mối, chiếm trọn gia tài của họ Đàm. Nam cười phá lên. Vừa lúc nãy thôi bà tưởng cô gái chủ mũ là Điệp, nhẫn tâm xuống tay đóng đinh. Vậy mà bây giờ đổi đen sang trắng, muốn phủi sạch tất cả. Điệp sợ hãi hỏi, có đúng anh gây ra tất cả mọi chuyện không? Vì sao anh làm như vậy? Anh thay đổi thật rồi, anh không còn là Nam của ngày trước. Em có biết vì sao anh bỏ rơi em không? Điệp lắc đầu, nước mắt cô lăn dài trên gương mặt non nớt, bờ môi khẽ run vì giận. Nam thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm trầm giọng. Là vì mối thù trong anh. Năm xưa bà Châu vì muốn nhà họ Đàm mãi hưng thịnh, cho nên bắt cóc một người phụ nữ mang thai 7 tháng, đem lên đây chôn vào xào huyệt. Mà muốn nó là bàn đạp để giúp nhà họ Đàm thêm hưng thịnh. Để che giấu tội ác của mình, họ nhẫn tâm giết chết hết toán người khiêng quan tài. Trong số đó có ba của anh. Mẹ con anh vô tình biết được lão Tam thuê ba, cho nên cất công lên nhà lão tìm kiếm. Người đã không tìm được đã bị lão Kha bắt lại, giam giữ ép uống thuốc độc. Hai thầy trò của hắn thi nhau hãm hiếp mẹ anh cho đến khi bà kiệt sức, để rồi mẹ anh phải ôm tủi nhục kết thúc cuộc đời của mình bằng một nhát dao cắt cổ. Họ ném anh xuống biển sâu, may mà có người phát hiện và vớt anh lên. Đổi lại là em trong hoàn cảnh của anh, em có làm vậy không? Nước mắt của cô rơi lã chã, nhìn Nam lắc đầu không dám tin đây là sự thật. Cô không biết phải tin ai bây giờ, tin bà Kim hay là tin Nam. Đầu óc của cô mông lung suy nghĩ linh tinh, không dám đưa ra quyết định trong lúc này. Còn đừng có tin nó nói dối đó. Bà Kim xúi giục, vậy bà tốt đẹp chắc, tốt đẹp đến nỗi thuê người bắt cóc cô ấy, ép tôi đưa cô ấy lên đây làm vật tế. Nếu không có anh, thì người nằm dưới kia là em chứ không phải cô ta. Không, đây không phải sự thật, nó quá tàn nhẫn. Điệp đưa tay lên bịt hai lỗ tai, cố gắng ngạt hít bỏ lời của Nam nói ra khỏi đầu. Bà Kim đối xử với cô rất tốt, không thể nào là bà ấy. Lão Kha bất lực, tay chân chậm chạp muốn tháo chạy khỏi đây, thế nhưng không được. Bọn họ đều là người của Nam, chúng bị chi phối bởi đồng tiền Nam chi trả. Hiện tại trước mắt xung quanh ông ta bị vây kín. Bà thầy bấy giờ mới lên tiếng. Vẫn còn nhiều chuyện cần phải làm cho xong trước khi xuống núi. Nếu cậu muốn chôn sống ngay người họ theo cái xác kia thì để tôi giúp. Bọn họ chỉ cách chúng ta chưa đầy một cây số. Bà tính xử lý họ sao đây? Con chỉ cần giết ông ta trả thù cho ba mẹ con. Còn bà ta cứ để bà ta sống ôm nỗi đau đến cuối đời. Loại đàn bà ác độc nhẫn tâm hãm hại cả con của mình như bà ta, không xứng đáng được sống trong hạnh phúc. Ông ấy cười nhạt, kẻ ông ta hận nhất tuy đã chết, song vẫn chưa làm cho ông nguôi ngoai những cơn giận trong đầm. Bọn họ bây giờ cho dù có sống cũng bị nghiệp quật cho tới chết. Ông ngẩng mặt lên trời thở ngắt ra một hơi, tự nhủ với lòng của mình. Hay là buông bỏ, trả thù như vậy cũng đủ rồi. Đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng một cơn gió lớn cuồn cuộn ở đầu kéo tới, mang theo những hơi lạnh ngắt như đá. Tàn qua người làm trông ấy so vai dùng mình ớn lạnh. Mọi người đưa tay lên cản lại những luồng gió rét căm căm, vậy mà đôi mắt vẫn cay xè không thể nào dưng lên nổi. Còn chưa hết bàng hoàng thì đột nhiên, trước mặt mọi người thấp thoáng xuất hiện một bóng người cao lớn, thân hình đổ dài trên mặt đất. Đang lướt đi thật nhanh về hướng của họ. Ai vậy? Nam cất tiếng hỏi. Anh kéo Điểm đứng nép sau lưng, phòng khi người kia tấn công. Cái bóng đèn đó lướt gần đến chỗ của họ thì liền khựng lại, nhìn mọi người bằng một đôi mắt u sầu buồn bã. Một lúc sau gió giảm đi, họ mới có cơ hội căng mắt ra nhìn. Trước mặt của họ hình ảnh của một cô gái trong bộ dạng nhếch nhác, người ngợm đầy máu me, trên tay bồng đứa con đỏ hòn, làn da đứa bé tím tái nổi hoa dâm vì lạnh. Cô ấy đứng lặng thinh không nói gì. Tiếng của đứa bé khóc oe oe vang vọng cả ngọn núi, nó sâu thẳm như từ cõi âm vọng lại. Tiếng khóc đó phát ra giữa màn đêm thâu, nghe ớn lạnh làm sao. Người đàn ông kia khóc nức nở khi nhìn thấy hồn ma cô gái, khó khăn lắm ông ấy mới rơi lệ. Ông đã khóc hơn 30 năm cho người vợ quá cố của mình và cho đứa con xấu số chưa kịp chào đời. Từng đầu nước mắt của ông đã vơi cạn, nhưng nay nó lại chảy ra khi mà nhìn thấy bóng dáng của người vợ thân yêu. Cô gái bị bà Châu và Lão Tam bắt đem chôn sống chính là cô Nguyệt, vợ của ông Lân. Mình ơi, mình còn nhớ tôi không? Hơn 30 năm rồi mình vẫn trẻ đẹp như xưa. Cô Nguyệt nhìn ông Lân bằng một ánh mắt lạnh tanh không cảm xúc. Hai khóe mắt từ từ chảy hai hàng lệ máu. Gương mặt cũng vì vậy biến sắc, dần dần chuyển sang trắng bệch như tờ giấy. Đột nhiên tiếng của bà thầy quát làm cho mọi người giật mình. Còn do dự gì nữa? Mau xử lý ông ta đi. Ông ta chính là một trong những kẻ tham gia hãm hại cô. Tiếng của thầy Tư đằng xa quát lên. Dừng tay. Oan có đầu nợ có chủ. Mấy người cứ sao trả thù một cách mù quáng như vậy. Làm cho bao nhiêu người phải chết oan. Cô Nguyện vươn dài cánh tay đến trước mặt Lão Kha, định móc đi đôi mắt. Sau khi nghe tiếng quát của thầy Tư thì vội rụt lại. Ánh mắt nem nép sợ hãi, nhìn về hướng hai ông thầy đi tới, rồi nhanh chóng biến mất. Mấy người cũng nhanh chân đấy, vừa phá được trần chưa lâu đã tìm được tới đây. Bà già chết tiệt, sao bà giúp cậu ta giết hại nhiều người vô tội, bà đáng tội gì? Bà ta ngước mắt lên trời cười lớn một tiếng, đột nhiên nụ cười ấy tắt lịm, nhìn kẻ quỷ đang dưới đất chậm rãi. Là tôi giúp họ ra đi nhanh hơn thôi, có gì đâu mà tội với không? Thầy quý nhìn bà ta thở dài. Oán nghiệt là do đời trước gây ra, oan oan tương báo đến bao giờ mới chấm dứt. Chưa kể trong số họ còn có những người lương thiện. Ông Lân cười như điên, một lúc sau mới nói rõ ngọn ngành. Năm xưa hai vợ chồng tôi sống với nhau hạnh phúc trong một căn nhà nhỏ ven thành phố. Niềm vui nhân đôi khi mà vợ tôi mang thai đứa con đầu lòng. Xong mọi chuyện không chiều lòng người, cứ tưởng sống bên nhau đến khi mái tóc bạc màu. Ai ngờ cô ấy lại bị bắt cóc. Tôi lang thang khắp thành phố, bỏ luôn cả công việc đang làm, chỉ vì muốn tìm thấy vợ của mình. Chắc mọi người thắc mắc vì sao tôi biết cô ấy bị bắt cóc đúng không? Hôm ấy vợ tôi đi chùa cùng một người bạn. Cả hai vừa ra khỏi chùa thì bị một toán người mai phục sẵn ở một khu đất trống cách chùa không xa. Họ bị đánh thuốc mê và khiêng vợ tôi lên xe chở đi mất. Còn cô bạn của tôi bị họ trói lôi vào trong sườn núi. May mắn buổi chiều có người đi ngang qua cứu sống. Sau khi cô ấy tỉnh lại đã kể như vậy. Chỉ tiếc là bọn họ bịt mặt cho nên không nhìn rõ mặt của tên nào. Sau bao nhiêu ngày điều tra tôi rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Sau cơn say có một buổi chiều cuối thu, tôi ngồi ngẫm lại tất cả sự việc dạo gần đây mà vợ chồng tôi gặp phải. Đột nhiên tôi nhớ ra câu nói của ông bảy hàng xóm. Ông ấy bảo mấy ngày trước có thấy bà Châu thường hay đi ngang qua đây, ghé hỏi dò về cái chuyện gia đình của tôi. Đặc biệt là quan tâm đến cái thai vợ tôi đang mang. Cũng không biết bà ta hỏi làm gì. Bà ta là một phụ nữ quá trầm, giàu có nhất nhì thành phố. Cho nên hầu như người dân nơi đây, ai cũng biết mặt về gia thế của nhà bà ta. Suốt những ngày sau đó, tôi có theo dõi ở cổng căn biệt thự của nhà bà ta. Thế nhưng tin tức về vợ tôi quá đỗi mơ hồ. Ni tò mò trong chuyện này, cô bèn hỏi. Rồi mọi chuyện sao nữa, ông kể tiếp đi. Ông Lân hai mắt đỏ hoe, nhìn vào khoảng không tối đen buồn bã kể tiếp. Đến đêm trăng, sức tôi đã kiệt. Tôi định bỏ cuộc không theo dõi nữa. Thì bắt gặp hai chiếc ô tô từ trong biệt thự chạy ra. Tôi tự nhủ nửa đêm mà xe ra ngoài như vậy, kiểu gì cũng có vấn đề. Cho nên tôi đi theo họ, vẫn phải giữ khoảng cách an toàn, sợ bọn chúng phát hiện. Đến chân núi thì thấy họ dừng xe, một gã quan sát xung quanh rồi ra hiệu cho những người trên xe bước xuống. Lúc đó tôi không suy nghĩ được nhiều, định chạy đến hỏi cho ra nhẽ, thế nhưng rồi lại thôi, vì không thấy vợ của tôi bên cạnh họ. Họ khiêng chiếc quan tài lên núi, tôi lọ mọ đi theo. Nhìn vào chiếc quan tài tôi đinh ninh vợ mình nằm bên trong. Vừa đi vừa khóc, cầu mong suy nghĩ của tôi là không đúng. Họ giết vợ tôi để làm gì? Chúng tôi đâu có thù oán gì đâu. Tôi nhớ như in cái khoảnh khắc đó. Dưới bầu trời mưa như chút nước và ánh sáng của những tia chớp xẹt ngang qua. Cũng đủ để cho tôi thấy rõ mặt của từng kẻ sắp giết vợ mình. Tôi lao ra tính cản bọn họ để cứu vợ của mình. Thế nhưng chẳng may đôi chân vấp vào hòn đá, ngã sấp mặt xuống đất, còn bị một con rắn độc cắn vào cổ chân, khiến tôi rơi vào trạng thái tê bì, chân tay không một chút sức lực. Dưới đôi mắt ngấm nước mưa, tôi thấy bọn họ đóng đinh vào đầu cô ấy. Những tiếng búa đóng, tiếng vợ tôi nguyền rủa gào khóc, nó ăn sâu vào tâm trí của tôi. Đến nỗi mỗi khi ngả lưng nằm ngủ, tôi đều nghe thấy chúng. Ông Lân quay người nhìn bà thầy, nở một nụ cười biết ơn. May mắn tôi được bà ấy cứu sống. Khi tỉnh lại tôi biết vợ mình đã chết. Bà ấy kể lại cho tôi nghe tất cả những việc sau đó họ làm. Khuyên tôi hồi phục sức khỏe, mọi chuyện ân oán tính sau. Tôi cảm ơn bà đã đi cùng tôi tới ngày hôm nay. Bà thầy cười rồi nói, ông khách sáo làm chi? Năm đó tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường, không biết ma suy quỷ khiến thế nào. Đêm đó tôi trốn thầy đi lên núi hái thuốc. Có những loài phải hái vào lúc mặt trời chưa mọc, mà lá còn sưng đỏ mới hiệu quả. Gặp ông trong tình cảnh đó, ai cũng làm như tôi mà thôi. Thầy, ý của bà muốn nói là sư phụ của mình? Thầy Quý liền hỏi bà. Đúng, sư phụ tôi là người gốc Hoa, cũng là một thầy am hiểu tướng số. Hôm trước tôi cứu hai vị một mạng vì không muốn hai người tốt chết oan, còn nhớ chứ? Tại sao bà làm vậy trong khi tay của bà đã nhúng chàm? Tôi chỉ ra tay với kẻ bất lương, những người lương thiện tôi không nỡ. Tôi biết hai ông là người tốt, cho nên sai bọn họ không được đóng nắp quan tài. Hy vọng hai ông nhìn thấy lớp thủy ngân óng ánh bên dưới. Cho dù là như vậy, bà cũng không cần ra tay sát hại nhiều người vô tội như vậy. Họ không đáng phải chết. Nam bây giờ lên tiếng. Không, tất cả bọn họ không phải chúng tôi giết, mà chính là bà ta và mẹ chồng của mình. Họ đang gánh nghiệp thay cho những tội lỗi mà chính người thân của họ gây ra. Nam chỉ tay vào mặt của bà Kim giận dữ. Anh quay mặt đi ngậm ngùi một lúc, sau đó cất tiếng thở dài. Bà già đó chết là do nghiệp quật, chồng bà ta chết do nghiệp quật. Ông ta thấy mẹ của mình làm điều ác không ngăn cản, còn tiếp tay cho bà ta. Sau này thấy vợ của mình trượt dài trong tội ác, công không ngăn cản còn dung túng cho những tội ác đó. Ông ta có đáng chết không? Mày im miệng đi Nam, thằng khốn! Bà Kim gào ầm cả lên. Tôi tên là Hướng, đấy mới là tên khai sinh của tôi. Tên Nam chỉ là sau này bất đắc dĩ ba nuôi tôi phải đổi. Im lặng một lúc Nam liền nói, con trai thứ của bà chết là do chính cậu ta muốn vậy. Biết bao cô gái về ngầm đắng nuốt cay khi bị cậu ta lừa, đã gieo nhân ắt gặt quả. Ở đời vốn dĩ luật nhân quả là như vậy, có đúng không? Con gái của bà, cô Hồng là thảm nhất. Chỉ vì lòng tham và sự nhẹ dạ của mẹ mình, bà bị chính mẹ ruột hai tay dâng con gái cho lão thầy khốn kiếp làm nhục. Người xưa có câu hổ dữ không ăn thịt con. Thế nhưng bà lại khác. Bà không yêu thương cô ấy đã đành, lại còn tiếp tay cho ông ta. Hết lần này đến lần khác làm nhục con gái của mình. Người như bà có xứng đáng làm mẹ không? Mày im đi thằng khốn! Con trai lớn của bà, cậu ấy là người hiền lành lương thiện, đã có một cuộc sống hạnh phúc thành đạt. Bà vì muốn làm theo lời của ông ta, cho nên dùng một cô gái khác đi thỉnh bùa về bỏ cậu ấy. Đến nỗi phát điên bỏ đi, bây giờ không biết sống chết thế nào. Nhưng chuyện này là do bà gây ra, sao lại trách chúng tôi? Điệp chết xứng khi nghe những lời của Nam nói, cô không tin bà Kim là có thể máu lạnh như vậy. Cô loạng choạng đi đến trước mặt của bà Kim, một tay thòng súng ôm bụng, tay kia đặt lên vai lay lay rồi hỏi. Bà nói đi, bà đã đối xử với anh ấy như vậy thật sao? Bà có còn là con người không? Điệp hét lên đầu xót. Anh Phát ơi, anh đang ở đâu? Bà Kim lúc này chối đầy đầy, nhưng lời nó nói không phải sự thật. Mẹ không làm như vậy thật đấy, hãy tin mẹ. Nếu đúng như cậu ta nói, thì bà quả là một người độc ác, dù có chết ngàn lần không dừng hết tội. Thầy Tư nói, ông Lần đưa tay áo lên lau những giọt nước mắt đang chảy dài trên khóe mi rồi kể tiếp. Sau khi tôi khỏe lại, tôi tìm đến nhà lão thầy muốn giết chết ông ta để trả thù. Ở đây tôi vô tình phát hiện lão Kha vác một bao tải ra xe, chở dao vách núi ném xuống biển. Hành động rất khả nghi cho nên tôi liều lĩnh nhảy xuống theo, mà mấm mái tìm được thấy cậu bé trong bao tải. Thế nó còn thoi thóp, tôi đưa về nhà bà ấy và vị sư phụ của bà ấy cứu giúp. May cho nó phước lớn mạng lớn, gặp được thầy gặp thuốc, giải được hết chất độc trong người. Từ đó tôi nhận cậu ấy làm con nuôi. Chúng tôi tuy là người dưng nước lã, song có chung một kẻ thù và chung mục đích. Có thằng bé bên cạnh tôi đỡ đau buồn hẳn. Nam chỉ tay xuống đất chỗ xác của Trang nằm mà nói: cậu ấy mới chính là tôi cố ý muốn giết. Tôi mượn tay của bà ta giết con rắn độc này cũng là để bà ta phải chứng kiến nỗi đau tự tay giết chết con gái của mình. Cảm giác chắc vui lắm đúng không mẹ vợ? Tôi thấy bà cười tươi đến vậy cơ mà. Tại sao mày làm vậy? Con bé rất yêu thương mày cơ mà. Cô ấy không yêu tôi. Cô ta chỉ yêu bản thân của mình. Cô cướp tôi trong tay người khác còn tỏ ra thanh cao. Cô ta yêu tôi nhưng yêu bản thân của mình hơn. Điều khiến cô ta phải chết chính là muốn giết người tôi yêu và đứa con chung của chúng tôi. Bà Kim sững người sau câu nói của Nam. Thì ra đứa bé trong bụng của Điệp không phải giọt máu của nhà họ Đàm. Nghe đến chuyện con trai của mình bị lừa dối, bà ta nổi điên trong người, máu sôi điên sùng sục. Chỉ muốn một nhát kết liễu đôi gian phu dâm phụ, trả thù cho con trai. Điệp gạt nước mắt rụt rùi rồi nói: nó không phải con anh, nó là giọt máu của anh Phát. Cái đêm anh lợi dụng tôi say xỉn, tôi đã uống thuốc ngừa thai vào ngày hôm sau. Đêm đó tôi say cho nên không làm chủ được bản thân. Đến bây giờ tôi vẫn mặc cảm chuyện đó khi đứng trước mặt chồng của mình. May mắn cho tôi anh Phát là người tốt, hết mực yêu thương. Anh không tin, em nói dối. Anh đã âm thầm lấy mẫu ADN của em đi làm xét nghiệm. Không thể có chuyện đứa bé là con anh Phát. Tin hay không thì tùy anh. Anh đã chết trong tim tôi từ lâu. Tôi yêu chồng mình, đó là sự thật. Điều vẫn chưa chấp nhận nổi chuyện này. Lòng cô nóng như lửa đốt, lo lắng cho Phát. Cô mong muốn chuyện này kết thúc thật nhanh. Cô sẽ đi tìm chồng ngay sau khi xuống núi. Họ vừa dứt lời thì cơn cuồng phong ở đâu kéo tới, tạo thành một vòng xoáy cao như vòi rồng, cuốn theo lớp lá cây bụi bặm, thổi thốc lên không trung. Mọi người đưa tay che mặt cản gió. Tiếng của thầy quý hét thật lớn, cô át đi tiếng gió gào thét. Tất cả ngồi xuống, cẩn thận bầy rắn tấn công. Cô ta đã hóa quỷ rồi, lại được ma rắn tiếp sức biến hóa khôn lường, mọi người nên đề cao cảnh giác. Thầy Tư căn dặn thêm. Nàng hoảng hốt kéo Điệp vào trong lòng, ôm chặt cô trong vòng tay. Mặc dù đã bị Điệp đẩy ra, Nam nhất quyết không buông. Thả tôi ra. Không. Chỉ khi nào qua trận cuồng phong này, mọi thứ yên ổn anh mới buông em. Đứa bé không phải con anh. Anh đừng vì cớ đó cứu tôi. Tôi hết yêu anh rồi. Anh không quan tâm. Cho dù nó không phải con anh, nhưng em vẫn còn trong tim của anh. Hay cho hai người, chỉ đến nơi rồi còn ở đây yêu đương. Bà Kim hét vào trong mặt của Điệp, nói ra mấy câu thật khó nghe. Đang trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc, cho nên chẳng ai để ý đến lời của bà ta nói. Hồn ma cô Nguyệt xuất hiện, trên tay cô ấy còn bồng đứa con đỏ hòn. Ánh mắt sâu hun hút đen lấy không lòng từ, nhìn mọi người nở một nụ cười ma mị. Một giọng nói mà quái lạnh lẽo vang lên, âm vang như từ cõi vĩnh hằng vọng lại, làm cho người nghe sờn da gà. Mấy người phải chết, trả mạng cho ta. Bà thầy lúc này liền quát, giết chúng nó đi, đây là một cuộc thanh trừng đẫm máu. Thì ra bà ta giúp ông Lân và Nam Yểm huyệt huyết ngải rắn vào nhà họ Đàm, không hoàn toàn vì giúp hai người bọn họ. Hôm bà ta liền nuôi hai thuốc trong cái đêm mưa gió đó, không chính là hôm bà ta đi tìm Xà Nguyệt. Cùng chung một mục đích và chung một chí hướng, cho nên bà ta cất công đi tìm nó vì mong muốn thống lĩnh được đám ma rắn, gọi nó về làm tay sai phục dịch cho mình. Chỉ tiếc là khi đó tay ấn của bà còn non kém, sư phụ lại quyết ngăn chặn chuyện này, cho nên ra sức cấm bà nhúng tay vào. Thế nhưng vốn lòng tham con người là vô đáy, càng bị cấm bà ta lại càng háo hức thực hiện. Cứ bởi lão Tam sống quá dai, cho nên bà ta phải chờ mất 30 năm mới có cơ hội trở mình. Giết hết đi, tôi sẽ làm cho cô thêm mạnh mẽ. Lời của bà ta nói mới gây sợ làm sao. Bà điên rồi sao? Chuyện này đâu có trong giao ước. Nằm gắt lên với bà ta. Quát con đừng có qua cầu rút ván. Ta đã giúp cậu và ông ấy vô điều kiện, thì phải cho ta thống lĩnh nơi này chứ. Bà dừng lại ngay đi. Vợ tôi chết thảm rồi, xin đừng làm tổn thương oan hồn cô ấy. Muộn rồi. Trước khi chúng ta hợp tác, Tôi đã nói với ông rồi còn gì. Tôi sẽ giúp ông trả thù. Nhưng kết thúc mọi chuyện thì phải là tôi. Bà thật độc ác. Tôi thật không ngờ. Thầy quý nói chen vào. Mộ già, bà định cho nơi này nhuốm máu để đánh thức bầy ma rắn trỗi dậy. Tôi sẽ không để cho bà được toại nguyện. Vậy để xem, phù chú của ông nhanh hay là đám ma rắn kỳ nhanh. Giọng của bà ta đầy vẻ tự tin chiến thắng. Nói xong, bà ta đưa tay lên bắt ấn, miệng lầm rầm câu chú trong miệng. Tức thì bàn tay cô Nguyệt năm ngón vươn dài, trên mỗi chiếc móng là một con rắn đen bóng, có đôi mắt đỏ rực vươn dài. Trong lúc mấy con rắn định phi tới cắn người, thì thầy quý bên này cắm thanh kiếm xuống đất. Nhanh như cắt, thầy quý cũng đưa tay lên bắt ấn, miệng đọc to. A ra cây danh mắc, A lăng phăng mắc mắc. Đọc xong thầy liền hồ lớn, phá. Câu chú này tạm hiểu là nội ngoại công, có tác dụng dung nạp nguyên khí, tiếp thu các tia cực tím nuôi toàn thân, phản bác lại bất cứ thiết lực bóng tối nào trong lúc nguy nan. Câu chú vừa dứt, nằm đầu con rắn trên năm ngón tay của cô Nguyệt đã bị chặt đứt, phun ra những tia máu đen sì hôi hám. Cô Nguyệt thét rén lên một tiếng, thu tay lại rồi lùi lại mấy bước. Trên năm đầu ngón tay máu vẫn chảy thong thong nhíu xuống, ướt đẫm cả một bãi sỏi đá. Bà ta đâu chịu để yên, cắm mạnh cây gậy gỗ trên tay xuống đất, tập trung toàn bộ sức lực ra đòn cuối. Cô Nguyệt lại bị câu chú của bà ta thôi miên. Nghe bà ta niệm chú xong, cô ta lập tức trở nên hung bạo, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Phóng đôi ma sắc lạnh về hướng thầy quý, há miệng rộng hoác, lưỡi thè dài muốn quấn vào cổ thầy. Lưỡi của cô Nguyệt bây giờ là một con rắn. Lúc nó bấu vào cổ của thầy quý thì bên kia, thầy tư nhanh tay phản kháng, giúp thầy quý một tay đánh quỷ. Thầy niệm câu chú đánh tà nhập chống yêu ma quỷ quái này xong, thầy tư liền hô lớn, đánh! Ngay lập tức nhát dao trên tay của thầy tư vang lên, cắt đứt lưỡi của cô Nguyệt. Cậu hét lên ầm trời rồi ngã gục xuống đất, cơ thể run lên cầm cập đau đớn, miệng mồm đầy máu đen. Ông Lân thấy vợ của mình bị thương liền lao đến ôm lấy hồn ma lạnh ngắt của mẹ con cô Nguyệt. Tiếng khóc con thơ bỗng cất lên làm cho người nghe muốn xé cả lòng. Cô Nguyệt có tay bồng con đu đưa nó qua lại, hát lầm nhầm những câu ngắt ru trong miệng, khóe mắt lăn dài hai hàng lệ máu. Đừng làm hại vợ con tôi, đừng giết cô ấy thêm lần nữa. Chuyện này là do tôi gây ra, vậy tôi sẽ dùng mạng sống của mình để kết thúc tất cả. Mau qua đây với tôi, quấy hóa quỷ và bị bà ta chi phối cảm xúc, không còn là vợ của ông nữa. Cho dù là như vậy, tôi vẫn muốn ở bên hai mẹ con cô ấy. Ông thừa biết nếu ông làm vậy, mãi mãi không được siêu sinh, ở không bao giờ được hóa kiếp. Tôi bằng lòng tất cả, còn hơn là chứng kiến vợ con tôi bị đầy đọa. Thầy đưa bùa cho tôi sẽ ôm cô ấy xuống biển. Trong lúc này, thầy tư và ni khống chế bà ta, không để cho bà đó có cơ hội làm phép. Không để cho thầy quý đồng ý, ông lần lào tứ giật phăng đá bùa trên tay của thầy ấy, quay lại ôm chặt vợ của mình, thì thầm câu gì đó trong miệng mà chỉ có hai người họ nghe thấy. Một lúc sau, ông Lân dìu hồn ma vợ con đi ra sát mép vách núi, hôn lên trán cô ấy, đặt tay lên vuốt má của đứa nhỏ, vòng tay ôm chặt vợ con. Nằm lá bùa trong tay òa khóc nức nở. Nam, con hãy sống thật tốt, hãy là một người lương thiện, ba đi theo mẹ con đây. Đừng ba, hãy ở lại với con. Nam nói trong tiếng nấc, đôi mắt của anh nhạt nhòa đẫm lệ. Ông Lân nhìn mọi người thêm một lần nữa. Ông chầm vợ con nhảy xuống biển. Mọi người chạy theo đến nơi đã thấy ông Lân nhảy xuống. Họ không kịp cản lại. Hành động của ông nhanh như là một cơn gió. Nhảy xuống vách núi sâu nghe tiếng sóng giặt rào vỗ bờ. Lòng của Nam nặng trĩu một sự hối hận. Vì thù hận anh đã đánh mất quá nhiều người thân và đánh mất luôn cả tuổi trẻ. Tất cả phải trả một cái giá quá đắt. Bà ta ho lên khụ khụ vài tiếng nôn ra một bãi máu. Miệng thều thào như người sắp chết. Ta thua rồi. Sư phụ, thầy chấm tử vi cho con quả không sai. Con xin lỗi năm xưa cố chấp không nghe lời của thầy. Ta thua rồi. Đám ma rắn thấy người tiêu khiển mình yếu thế. Chúng quay lại quật bà ta. Hàng trăm con rắn tứ phía đổ về. Lèo bám quấn chặt cơ thể của bà ấy. Chúng dương cao đầu mổ vào mắt, cắn rứt lỗ mũi, đứt hai cái tai, da thịt bầm dập rách dưới. Cơ thể của bà đổ dập xuống đất, nằm thoi thóp trên vũng máu với một thân xác không lành lặn. Không kịp nói thêm bất cứ câu nào, nấc lên mấy nhịp, cơ thể giật mấy cái rồi tắt thở. Kết thúc một cuộc đời đầy thảm vọng. Dòng gió ngừng thổi, cảnh vật trở về vẻ im lìm. Thầy Quý nói với mọi người, đưa hai người này xuống núi, giao cho công an xử lý. Sư phụ, sao lại chọn chôn xác ở đây mà không phải bên xà huyệt? Vì xà huyệt không được sạch sẽ nữa, nó đã nhiễm độc và nhiều thứ tạp nham, chôn vào sẽ mất linh. Nên họ chọn thông một cửa khác của xà huyệt để chôn xuống, cũng xem như thành công nếu như kế hoạch chót lọt. Ni lúc này đáp, à thì ra là vậy, con hiểu rồi. Thầy Tư đi đến mỉm cười vui sướng vỗ vai của thầy Quý. Anh Quý, chúng ta xuống núi thôi, hôm nay tất cả mọi người vất vả rồi. Đúng, về thôi. Đêm này là một đêm thật dài đối với tất cả. Hóa giải oán khí cho ngọn núi xong, mọi người đưa nhau xuống núi. Thầy Quý và thầy Tư ra sức giải tà khí cho những người đã bị bà ta ếm, nặng nhất là Điệp. Thầy Quý nhập bùa miệng lầm nhầm đọc câu chú. Những câu chú mà thầy Quý dùng để chữa nội thương cho Điệp do cô đang mang thai, cho nên thầy không tiền cho uống nước bùa. Làm xong, Điệp ói ra hết những chất dơ bẩn. Cô cảm thấy cơ thể của mình khỏe mạnh hơn. Bà Thúy mừng lắm, cả Ngân cũng vậy. Khi thấy Điệp thoát chết trong gang tấc, Điệp cầu xin nay thầy giúp cô tìm chồng của mình. Thầy Tư thương tình chỉ cho Điệp chỗ Phát đang ở. Hai ngày này Phát lang thang khắp nơi, thơ thẩn như một đứa trẻ ngây ngô khờ dại. Gặp ai anh cũng cười, nhất là phụ nữ. Mỗi khi thấy anh lao đến ôm chầm lên họ, nói mấy câu âu yếm yêu thương. Có lần Phát bị người nhà của họ đánh ra cho bầm dập, anh chỉ biết ngồi xuống ôm đầu chịu trận. Đó là khi anh bị bùa yêu hành hạ. Để bắt xe đến ngã ba đường, cô bật khóc khi thấy chồng của mình ngồi bốc thức ăn dư thừa trong thùng rác. Mới chỉ tuần trước anh còn là một giám đốc vạn người mê. Vậy mà trông anh hiện tại không khác gì kẻ lang thang đầu đường xó chợ. Nói ngọt mãi, Điệp đưa Phát lên xe về nhà. Cô quyết định dọn khỏi căn biệt thự kia, chọn một cuộc sống giản dị bên mẹ, chăm sóc Phát như hồi anh còn khỏe. Do tác dụng của bùa yêu quá mạnh, cho nên thầy Quý cũng không giúp được nhiều, chỉ làm cho Phát hết điên, chứ chữa lành là không thể. Bản tính khù khờ sẽ theo anh đến suốt cuộc đời. Căn biệt thự bị bỏ hoang, bà Kim đi tù, lão Kha cũng vậy. Họ sẽ phải chịu dày vò thể xác cùng huyết ngài rắn và sự dằn vặt lương tâm đằng sau song sắt. Một tuần sau, trong một ngôi chùa nằm phía bắc ngoại thành, Điệp hôm nay dâng lễ hương Phật. Lúc quay về, cô bắt gặp một hình dáng quen thuộc quét sân. Đầu người ấy chọc lóc khoác trên người bộ quần áo nâu xuất ra. Điệp bước đến thật ghé, đứng im nhìn người đó. Người đó gần tay lại, xoay người cúi đầu chào Điệp. Cậu ấy chính là Nam. Điệp bất ngờ khi Nam chọn cách đi tu, sống sang hồng trần đầy cạm bẫy. Họ đi bên nhau lặng lẽ, không biết nói với nhau những gì. Đến khi chia tay, Nam lúc này bảo, Điệp, em sống hạnh phúc nhé, xin lỗi em vì tất cả. Điệp liền mỉm cười rồi nói, mọi chuyện qua rồi, anh cũng chọn đi tu, nương tựa cửa Phật cũng đừng ôm trong lòng quá khứ, hãy buông bỏ anh ạ. Nói xong cô quay đi. Điệp không khóc, trên môi của cô nở một nụ cười nhẹ. Cô đã mãn nguyện vì số kiếp của mình. Nam đứng trông theo chiếc xe của Điệp cho đến khi khuất bóng. Anh lùi thùi quay vào bên trong, nhìn lên bầu trời cao xanh vời vợi, thở ngắt ra một hơi thấy lòng của mình nhẹ nhõm. Mãi mãi Nam không biết đứa bé trong bụng của Điệp nó chính là con trai của anh. Điệp đã thừa nhận với chồng sau khi cô cấn thai. Phát không quan trọng chuyện đó, vẫn thương cô như trước. Chính vì vậy khi Phát bị như bây giờ, Điệp vẫn chăm sóc cho Phát suốt quãng đời còn lại. Anh cất lá bùa này đi, đây là bùa trừ rắn cắn mà sư phụ tôi làm cho gia đình anh, nhớ cất cẩn thận đó. Bây giờ cô đi đâu? Tôi có thể mời mọi người dùng bữa cơm tạ ơn được chứ? Anh không cần khách sáo vậy đâu, chúng tôi sẽ đi trong vài ngày tới. Ni à mà thôi. Thế là những câu nói bỏ ngò đầy tiếc nuối của Phú dành cho Ni. Sau khi biết cô có bạn trai, Phú buồn lắm. cô nở một nụ cười gượng ép che đi khuyết điểm. Ni có cảm nhận được điều gì đó, song cô không muốn cho bất cứ ai cơ hội, vì trong lòng cô đã có Việt. Tôi hiểu anh muốn nói gì mà. Anh là người tốt, anh cũng sẽ gặp được một người con gái của cuộc đời. Chúng ta rồi ai cũng hạnh phúc. Hai người bước đi trong im lặng, ngắm nhìn những chiếc lá vàng mùa thu trước mặt, bật cười thành tiếng. Chúng ta là bạn đúng không Ni? Ni khẽ gật đầu rồi đáp, thì là bạn. Có những thứ tình bạn đẹp đẽ hơn cả tình yêu mà không phải bất cứ ai cũng có. Ta gọi đó là tri kỷ của cuộc đời. Hãy sống đừng hoang phí. Thưa quý vị, câu chuyện Thầy Quý Diệt Ma Quỷ đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.